Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 63, chơi cho đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầy hàng nhỏ, phía trước có tấm bản treo viết hai chữ tương ớt Turin mặt sạp bày đúng 50 bình tương ớt. Một đôi phu thê dừng chân, nếm thử một muỗng. Tương ớt chỗ này ăn rất ngon, chỉ 14 văn một vải, ăn được cả tháng. Tiểu thương hồ hởi chào hàng, nam nhân trẻ tuổi gật đầu, cảm thấy hợp khẩu vị. Trong nhà tuy cũng có tương ớt, nhưng đổi sang mùi vị vừa miệng như thế này cũng không tệ, hơn nữa giá lại rẻ hơn loại mà tức phụ hắn thường mua. Mua 3 vải đi, nam nhân trẻ tuổi nói, tổng cộng 42 văn. Tiểu thương nhanh tay đưa 3 vải tương ớt cho hắn. Đêm xuống, người ra dạo chợ đêm đông đúc, thấy có kẻ mua tương ớt, người xung quanh liền bị thu hút. Có kẻ ghé lại nếm thử, thấy hương vị không tệ thì mua ngay một vải đem về dùng thử. Giá này đối với người sống ở huyện thành, thật chẳng đáng là bao. Nghe nói món mới của Xuân Trì Lâu cũng dùng tương ớt Tân Phụng Huyện. Lần này gặp được quầy bán này, ta mua mấy bình về, bảo nương nấu thử xem. Chứ cứ ra Xuân Trì Lâu ăn mãi, cũng sót bạc lắm. Trịnh Sơn từ đứng xem, thấy số bình trên sạp đã vơi mất hơn 10 mấy cái. Đúng lúc nghe thấy tiếng Ngô Lan Ý gọi mình, hắn lập tức bước nhanh lên phía trước. Thì ra bên kia đang biểu diễn ảo thuật, Ngô Lan Ý chăm chú xem đến mức không chớp mắt, còn kéo tay Trịnh Sơn từ lại gần cùng xem. Gần đó có thợ làm nghề nguội hoa đang biểu diễn, chợ đêm náo nhiệt, giữa vòng người vang lên một tiếng. Phịch, hỏa tinh văng khắp nơi, giữa bóng đêm, từng tia sáng bắn lên rực rỡ, đẹp như mộng ảo. Ngô Lan Ý ngẩng đầu nhìn hỏa tinh giữa không trung, vươn tay như muốn bắt lấy. Trịnh Sơn từ liền kéo tay hắn trở lại. Ngô Lan Ý nói, không bắt được. Hắn cúi mắt, nhìn những hạt lửa rơi xuống đất rồi tắt lịm, khóe môi khẽ cong. Trịnh Sơn từ nói, vẫn nên cẩn thận một chút. Ngô Lan Ý ôm ngực, làm bộ oán trách. Người vừa rồi chạy đi đâu, nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Trịnh Sơn từ dắt tay Ngô Lan Ý chen khỏi đám đông. Người quá đông. Hắn vẫn luôn nghiêng người che chở phía trước, không để ai va phải Ngô Lan Ý. Đôi mắt Ngô Lan Ý sáng long lanh, vẫn chăm chú nhìn hắn. Chờ thoát khỏi biển người, Trịnh Sơn từ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi thấy có quầy bán tương ớt, thoáng chốc lại thất thần. Trịnh Sơn từ nhẹ giọng giải thích. Trịnh Sơn từ, vậy ngươi hẳn là rất cao hứng đi. Đám đông vẫn chưa tản hẳn, xung quanh còn đang bàn luận về nghề nguội hoa và những màn biểu diễn vừa rồi. Cái này nhìn thật đẹp, còn đẹp hơn pháo hoa. Pháo hoa thì ở quá xa, còn cái này ngay trước mắt. Phải đấy, không biết sau này còn có thể thấy nữa không? Trong đầu Trịnh Sơn từ vang lên từng đợt ong ong. Hắn nhìn về phía Ngô Lan Ý, không nghĩ tới Ngô Lan Ý lại biết được tâm ý của hắn, hiểu được cảm thụ trong lòng hắn lúc ấy. Nếu là người khác còn dễ hiểu, nhưng Ngô Lan Ý thì khác. Khác ở đâu? Chính là khác biệt về thân phận. Thân phận như Ngô Lan Ý, vốn không cần đồng cảm, càng không cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lại càng hiếm khi chịu đi hiểu lòng người. Vậy mà, chỉ một lần hắn thất thần, đối phương lại để tâm đến như vậy. Trong lòng Trịnh Sơn từ âm thầm ấm lên, Ngô Lan Ý huých hắn một cái, nghĩ cái gì mà xuất thần như thế, chúng ta chia ra với đại tẩu bọn họ, hai người mình đi dạo riêng. Tâm Trịnh Sơn từ lại trùng xuống, Ngô Lan Ý gặp gì cũng thấy mới mẻ. Ở Tân Phụng huyện bị kiềm chế đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, hắn vẫn khắc chế chi tiêu, không quá phung phí, bằng không Trịnh Sơn Từ có hai tay cũng xách không xuể. Trịnh Sơn Từ, ta muốn ăn cái bánh gạo nổ kia. Trịnh Sơn Từ, ta muốn ăn thanh đoàn. Trịnh Sơn Từ cảm thấy, ra phố với Ngô Lan Ý còn mệt hơn lên công đường một ngày. Hắn thả thượng triều 3 ngày cũng được. Ngô Lan Ý mỗi khi đi đến nơi nào đều phải vào tiệm quần áo xem. Trịnh Sơn từ ngồi xuống một bên, nhìn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến trưởng quầy và tiểu nhị mang xiêm y ra thử. Dáng vẻ kia, rõ ràng là quen được người cung phụng, khi chất tự phụ tỏa ra khắp người, cứ như mọi việc đều là đương nhiên. Vị thiếu gia này, bên này thỉnh, trưởng quầy đích thân đưa Ngô Lan Ý vào phòng thay đồ. Ngô Lan Ý thử 5 bộ xiêm y. Mỗi một bộ đều hỏi ý kiến Trịnh Sơn Từ. Tuy rằng ý kiến ấy có cũng như không, nhưng hắn vẫn muốn hỏi vì hắn để ý Trịnh Sơn Từ thích hay không. Được rồi, là có chút quan trọng. Ngô Lan Ý nói, Trịnh Sơn Từ, ngươi cũng thử một bộ đi. Trịnh Sơn Từ đứng dậy, dáng người cao lớn thẳng tắp, như chi lan ngọc thụ. Người như hắn, mặc gì cũng thấy đẹp. Ngưu Lan ý chọn cho hắn ba bộ, bộ màu đen rất hợp, nhưng lại thấy hơi trầm quá, cuối cùng vẫn bỏ. Trịnh Sơn từ mặc trường bào màu nhạt trông rất có khí độ, khiến trưởng quầy vội sai người gói lại. Ngưu Lan ý trực tiếp lấy ngân phiếu ra trả hắn, ngại mang bạc vụn nặng nề bên mình nên dùng một tờ ngân phiếu 50 lượng. Trưởng quầy thối lại bạc vụn, Ngưu Lan ý đưa cho Trịnh Sơn Từ. Tướng công, ngươi giữ. Trịnh Sơn Từ liền cất bạc vào túi tiền bên người. Làm tướng công cũng không tệ, có thể cùng đi dạo phố, còn có người xách đồ. Ngưu Lan ý thầm mỉm cười, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Hai người mua sắm xong liền trở về khách đờ. M, Lâm Ca Nhi và hai người còn lại cũng vừa từ chợ đêm về, vừa đi ngắm đèn hoa, vừa mua ít vật nhỏ. Lâm Ca Nhi chọn được một cây châm bạc đơn giản, Trịnh Thanh Âm chỉ lấy một sợi dây cột tóc màu lam, hoa văn lượn sóng như nước. Vừa nhìn đã thấy thích, buộc tóc lên làm việc vừa tiện, lại không kém trang nhã, mùa hè dùng càng mát mẻ. Từ Ca Nhi thì theo Từ Phụ thường xuyên lui tới các huyện thành như Thanh Châu làm ăn buôn bán, đối với Lam huyện cũng chẳng còn cảm giác mới mẻ gì. Lần này tới Lam huyện, chủ yếu là xem xét mặt bằng. Từ gia ở đây có 3 cửa hàng. Nay đường xá đã thông, gia chủ đang tính mở rộng mua thêm sản nghiệp. Từ gia không chạm vào ruộng đất, bởi làm ruộng rất dễ phạm giới hạn, dễ dẫn tới bị xét tội chiếm dụng. Một khi bị phát giác, cả gia sản cũng khó giữ. Ngày trước giáo huấn từ Ca Nhi, đã dặn dò kỹ, tuyệt đối không đụng đến ruộng đất. Mua vài thôn trang, thuê bá tánh cày cấy là đủ. Tự trồng chút rau củ dùng trong phủ, không đủ thì mua ngoài chợ, tuyệt không được tham nhiều. Làm vậy mới là hợp lẽ, tích lũy ổn thỏa, chờ đến đời thứ ba có thể dốc sức cho con cháu khoa cử. Có thể thi điệu, thay đổi cả vận mệnh dòng họ. Trốn quan trường đấu đá khốc liệt, nếu không có bạc, lại chẳng có hậu thuẫn, thì chỉ như cá nằm trên thớt, khó mà vùng dậy nổi. Từ Tân Phụng huyện đến Lam huyện, rồi lại dạo chợ đêm một vòng, ai nấy đều mệt, bèn trở về phòng nghỉ sớm. Ngưu Lan ý và Trịnh Sơn Từ vừa bước vào phòng. Tiểu nhị khách đờ, M đã đưa nước ấm tới để họ rửa mặt. Ngưu Lan rửa mặt trước. Khách đờ, M này cũng không tiện lắm, thao tắm đặt ngay trong phòng. Trịnh Sơn Từ vốn định ra cửa chờ, thì bị Ngưu Lan ý gọi giật lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì phải ra ngoài, người cứ ở trong này. Ngưu Lan ý nói, thấy cửa sổ khách đờ, M đã bị Trịnh Sơn Từ đóng kín mít, trong lòng yên tâm được một nửa. Nửa còn lại vẫn lơ lửng, hắn lại nhớ tới chuyện Đinh Tuyên kể về quỷ quái lúc trước. Lần này ra ngoài, hắn không mang theo Kim Vân, Trịnh Sơn Từ cũng chỉ dẫn theo mỗi Vượng Phúc. Bên người không có ai hầu hạ, nói cho cùng thì mấy chuyện quỷ quái kia vốn chẳng theo đạo lý gì, hai người ở cạnh nhau vẫn thấy an tâm hơn. Trịnh Sơn Từ dừng bước, xoay người đóng cửa phòng, ngồi xuống mép giường, nhất thời cũng không biết nên làm gì. Hắn rũ mắt nhìn hoa văn trên đệm chăn. Đệm và chăn này vẫn là hắn mang theo trải sẵn, vì Ngưu Lan ý không quen dùng đồ của khách đờ, M, bên tai truyền đến tiếng quần áo sột soạt, xen lẫn hơi nước ấm áp xông lên mặt. Một lát sau là tiếng nước rơi lộp độp, Trịnh Sơn Từ nuốt nước bọt, vẫn gắng nhẫn nại. Ngưu Lan ý tắm xong, thay áo trong, đầu tóc còn chưa lau khô đã chui lên giường, dục Trịnh Sơn Từ đi tắm. Hắn vì hơi nước mà gương mặt đỏ hồng, xương vai mảnh mai lộ ra đường cong rõ ràng. Tóc dài ướt rũ sau lưng, ghé lên giường đong đưa hai chân, để lộ mắt cá trắng nõn, tâm tình xem ra rất không tệ. Ngưu Lan ý nói, Trịnh Sơn Từ, ngươi mau đi à, Trịnh Sơn Từ lên tiếng. Hắn mở bao quần áo tìm áo trong, nhưng trong lòng lại cảm thấy, chuyến đi Lam huyện này lại giống như đang đi tuần trăng mật. Lúc hắn đi tắm, Ngưu Lan ý không còn giữ lễ như thường, ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn xê, ởi áo. Bước xuống nước. Toàn thân Trịnh Sơn Từ hắn đã sớm thấy hết, nào có cái gì mà ngưỡng. Ánh mắt hai người lướt qua nhau, trong đó như có tia lửa nhỏ BNR. Dính dính quấn quýt, lại lặng lẽ rời đi như không có chuyện gì. Trịnh Sơn Từ mặc áo trong, lên giường nằm xuống. Hắn thổi tắt nến, hai người nằm sát bên nhau. Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng vỗ lưng Ngưu Lan ý, nói nhỏ. Qua mấy ngày nữa là sinh nhật ngươi. Người muốn mừng thế nào? Ngưu Lan ý suýt chút nữa quên mất chuyện sinh nhật của mình. Mấy năm trước, sinh nhật hắn đều tổ chức trong phủ, mời thân thích, Đồng Liêu, các đại nhân trong triều đến, kỳ thực cũng là một trường xã giao. Bao người đến tặng lễ, ngoài người nhà còn có Lữ Cầm. Tất cả đều do Kim Vân ghi nhớ, sắp xếp. Năm nay rời khỏi kinh thành, sinh nhật lại có thêm một vị tướng công ở bên. Ngô Lan ý nghĩ tới cũng hơi hoảng. Hắn vẫn thấy mình chẳng thay đổi bao nhiêu so với ngày trước. Ví như vẫn chẳng ai quản hắn, mà Trịnh Sơn từ lại lấy danh nghĩa tướng công để răn dạy, hắn lại cảm thấy. Cũng không tệ, nghe Trịnh Sơn từ hỏi, Ngô Lan ý đưa tay ôm lấy mặt hắn, nói. Người phải chuẩn bị lễ vật cho ta, chuyện này còn phải hỏi ta làm gì? Phải trộm chuẩn bị, không cho phép hỏi. Trịnh Sơn từ chính là sợ chuẩn bị sai nên mới muốn hỏi rõ. Nhưng nghe hắn nói vậy, giọng điệu lại như làm nũng, Trịnh Sơn từ liền khẽ cười. Ngọn nến đã thổi tắt, trong bóng tối nhìn không rõ mặt nhau, chỉ có môi tìm môi. Ngô Lan ý áp người lên, môi Trịnh Sơn từ mềm như sắp tan, hắn nghĩ, không phải môi phải tan mà là hắn tan. Trịnh Sơn từ chống người, Ngô Lan ý cưỡi lên eo hắn. Dù là ở khách đờ, em cũng không thể làm gì quá. Ngô Lan ý vẫn định ngày mai sẽ cùng Từ Ca Nhi đi dạo Lam huyện thật vui, hai người chỉ đơn giản ôm nhau mà ngủ. Sáng hôm sau Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan ý xuống lầu, mua chút sớm thực, bánh quẩy và sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý thích đem bánh quẩy nhúng trong sữa đậu nành, để mềm ra rồi ăn, một ngụm cắn xuống, hương thơm của bánh cùng sữa hòa quyện, ngon miệng vô cùng. Chỉ ăn riêng bánh quẩy thì lại thấy hơi ngấy, dễ ngán. Ta đi trước đến huyện nha tìm Phương đại nhân, ta để Vượng Phúc theo ngươi. Trịnh Sơn Từ nói, Ngô Lan ý lập tức phản đối. Từ Ca Nhi mang theo hộ vệ, ngươi mang Vượng Phúc đi. Trịnh Sơn Từ nhìn Từ Ca Nhi phía sau Ngô Lan ý, Từ Ca Nhi lập tức gật đầu lia lịa. Trịnh đại nhân yên tâm, chờ ngài quay về khách đờ, Lan ý nhất định vẫn y nguyên. Hắn còn mang theo 4 tráng đinh, Trịnh Sơn Từ gật đầu. Nếu gặp việc gì khó, cứ đến huyện nha tìm nha dịch. Hắn lại căn dặn thêm với Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm, lúc này mới cùng Vượng Phúc đi huyện nha. Lâm Ca Nhi nói, nhị đệ vẫn là người chu đáo. Chúng ta ra ngoài chơi, hắn trong lòng vẫn canh cánh lo lắng. Ngô Lan ý nhướng mày, tâm hắn là tốt, vậy thì hôm nay chúng ta phải vui vẻ. Từ Ca Nhi, ngươi chẳng phải nói Lam huyện có chỗ nào vui sao? Từ Ca Nhi cười nhẹ, chỉ là đi nghe khúc thôi, xem các ngươi thích nghe loại nào. Cách chương.